Vô địch thiên hạ, chương 431, là thiếu giáo chủ. Góc truyện audio.com, chương 431, là thiếu giáo chủ. Xác định đầu phiếu, Trần Tiếu Phong đi tới Tạ Huy nơi cung điện. Chỉ thấy vài vị thị nữ đang vì Tạ Huy quần áo đỏ thẫm tân lang cầm bao. Thấy thế, Trần Tiếu Phong há miệng, không biết thế nào bẩm báo. Nói đi, chuyện gì? Tạ Huy mở miệng nói. Trần Tiếu Phong cung kính bẩm báo. Có người cường sấm cửa nam. Một đường xuống. Đã sát chúng ta càn khôn thần giáo không thiếu đệ tử. Ta phái La Chí hai người đã qua. Cũng đều. Nói đến đây. Ngừng lại. Tạ Huy sắc mặt bình tĩnh. Nhìn cái gương chi chung bản thân. Hỏi đạo. Ta ngày hôm nay mặc đồ này. Thế nào? Trần Tiếu Phong ngẩn ra, nhìn về phía Tạ Huy, không thể không nói, mặc vào đỏ thẫm tân lang cầm bào Tạ Huy, lại phối hợp với Tạ Huy anh tuấn cực kỳ khuôn mặt. Đích thật là soái tới cực điểm, chỉ là, Trần Tiếu Phong không ngờ tới thiếu giáo chủ hội đột nhiên hỏi như vậy. Không tự chủ được ngẩn ra, Tạ Huy đối một bên thị nữ nói, thiếu phu nhân trang phục, thế nào? Hồi thiếu giáo chủ, chúng ta đã thấy thiếu phu nhân trang phục tốt. Thị nữ cung kính hồi đáp. Tạ Huy gật đầu, nói rằng, đi, mang thiếu phu nhân đến tiền phương đại điện, cử hành hôn lễ chi nghi. Sau đó phất phất tay. Vài vị thị nữ cung kính xác nhận. Lui xuống, chúng ta đi thôi. Tạ Huy trực tiếp hướng tới tiền phương đại điện mà đến. Trần Tiếu Phong theo sát phía sau. Trên đường, nhịn không được hỏi đạo. Thiếu giáo chủ, người này, chúng ta, chấm, Tạ Huy khoát tay áo. Lạnh nhạt nói, không cần phải gấp gáp. Tất cả chờ ta cử hành hôn lễ đại điển sau đó lại nói. Chỉ cần cử hành hôn lễ đại điển. Như vậy, hắn liền cùng Thích Tiểu Phi ngồi thực phu thê tên. Cái này cường sấm người. Phải là Thích Tiểu Phi khẩu chung theo như lời. Bản thân liền cho hắn sách giày cũng không xứng người. Tạ Huy hai mắt hàn mang lập lòe. Một nghĩ đến Thích Tiểu Phi tối hôm qua đối giọng của mình cùng lời nói. Tạ Huy trong lòng sát ý tự nhịn không được tuôn ra. Trần Tiếu Phong thấy thiếu giáo chủ nói như thế. Cũng không tốt nói cái gì nữa. Bất quá, Tạ Huy trên người hừng hực sát ý. Lại làm cho hắn có chút bất ngờ. Cho dù đối phương cường sấm cửa nam, sát không thiếu càn khôn thần giáo đệ tử, thiếu giáo chủ cũng không cần như vậy hừng hực sát ý đi. Tạ Huy trên người sát ý, nhượng hắn thiếu chút nữa cho là hai người có thâm cừu đại hận. Là thế địch, ngẫm lại, ta cũng thật lâu không có động thù. Tạ Huy mở miệng nói, Trần Tiếu Phong ngẩn ra, lẽ nào thiếu giáo chủ muốn tự mình động thù? Rất nhanh. Tạ Huy cùng tạ ơn Trần Tiếu Phong đẳng càn khôn thần giáo các cao thủ đi tới tiền phương đại điện. Nguyên bản nghị luận, rối loạn nội điện, ngoại điện các cao thủ thấy Tạ Huy, Tạ Tiếu Phong chúng nhân đến, không tự chủ được ngừng lại, sôi nổi đứng lên chúc mừng không ngừng. Tạ Huy hướng mọi người gật đầu, nói lời cảm tạ. Tại Tạ Huy đẳng càn khôn thần giáo các cao thủ đi tới đại điện không có bao lâu. Mặc tân nương hồng bào Thích Tiểu Phi cũng đều bị thỉnh đi ra. Bởi Thích Tiểu Phi mặt đang đắp vải đỏ. Sở dĩ không có xem tới được kỳ mỹ mắt chi chung chứa nước mắt. Càn khôn thành phủ thành chủ bên ngoài. Toàn thân tản ra cuồn cuộn tu la chi khí Hoàng Tiểu Long. Đạp ánh dương quang mà đến. Trên đường đi, không biết sát lục nhiều ít càn khôn thần giáo đệ tử. Hoàng Tiểu Long trên người sát lục chi khí, dường như đến từ cửu u địa ngục, nhượng nhân tâm kinh, thủ hộ tại càn khôn thành phủ thành chủ trước cửa càn khôn thần giáo đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long đạp ánh dương quang mà đến. Đều hai mắt kinh hoàng, Hoàng Tiểu Long nơi đi qua, máu chảy thành sông, càn khôn thần giáo đệ tử phục thi cả thành, tùy Hoàng Tiểu Long tới gần càn khôn thành phủ thành chủ đại môn. Nội điện đến đây chúc mừng chúng phương cường giả cũng đều cảm ứng được Hoàng Tiểu Long kinh khủng kia sát khí. Lúc này, nội điện một vị đại gia tộc gia chủ Cố Lăng Ba mở miệng nói. Thiếu giáo chủ, người này cả gan làm loạn, không biết sống chết, cũng dám tới Càn Khôn Thành nháo sự. Ta cái này liền cùng gia tộc trưởng lão đi ra ngoài. Tướng cái đó bắt lại, chờ đợi thiếu giáo chủ xử lý. Càn Khôn Thần giáo giáo chủ Tạ Siêu đột phá thần vực. Cái này Cố gia gia chủ Cố Lăng Ba đã quyết định sẵn sàng góp sức Càn Khôn Thần giáo. Mà cái này, đúng lúc là Cố gia biểu hiện trung tâm tuyệt cơ hội tốt. Cố Lăng Ba thanh âm vừa rơi, tức khắc, lại có vài đại gia chủ, tông môn tông chủ mở miệng, sôi nổi biểu thị nguyện ý tướng cái này cường sấm Càn Khôn Thành người. Bắt lại, cấp Tạ Huy xử lý. Vậy đa tạ các vị. Tạ Huy cười nói, thiếu giáo chủ khách khí. Cố Lăng Ba chúng nhân vội vàng đáp lễ. Sau đó ra nội điện, hai chân lâng lâng địa đi ra ngoài. Đường Cố Lăng Ba mười mấy người đi tới phủ thành chủ ở ngoài thời gian. Liền thấy được toàn thân bao phủ tại tu la chi khí trung Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa vặn đi tới phủ thành chủ bên ngoài cửa chính. Cố Lăng Ba thấy Hoàng Tiểu Long đến, lạnh lùng một cười, cũng không có lời vô ích. Thường tại mấy vị khác gia chủ, tông chủ trước mặt, bỗng nhiên một quyền liền hướng Hoàng Tiểu Long ngực oanh sát mà đến. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn đối phương, đợi đối phương tới trước người, mới đưa lên tay, bỗng nhiên một quyền đón đi tới. Cố Lăng Ba thấy thế, cười nhạt, hắn công pháp tu luyện, thậm chí vừa tới kiên, thân thể cực cường, hắn mặc dù là thánh vực tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng coi như là thông thường thánh vực ngũ giai cường giả, cũng không dám đón đỡ hắn một quyền. Hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh vực tứ giai trung kỳ mà thôi. Đây cũng là hắn có dũng khí dành trước xuất thủ nguyên nhân. Bất quá, tiếp theo, hắn sắc mặt đại biến. Hai mắt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng lúc này, hắn muốn lui nữa đã không kịp. Oanh, nhiên một tiếng vang rồi. Kèm theo một tiếng này vang rồi. Còn có xương vỡ vụn thanh âm. Tại mấy vị khác gia chủ, tông chủ ánh mắt khiếp sợ hả. Cố Lăng Ba kêu thảm một tiếng, từ Càn Khôn Thành phủ thành chủ đại môn trực tiếp tạp bay vào, đánh bay mấy trăm cái Càn Khôn Thần giáo đệ tử, tạp rơi đến một tọa trên núi giả. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Cố gia gia chủ, phi thân lên, đi tới trên cao, trong tay xuất hiện một cây đại đao. Đúng là hắn được tự Long tộc di tích không gian đem đại Long đao. Không để ý đến mọi người khiếp sợ ánh mắt, Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, trong tay đại long đao bỗng nhiên một đao trên không đánh xuống. Long chảm thiên hạ, chỉ thấy một đạo to lớn đao mang phá không mà ra. Kèm theo cái này to lớn đao mang, một điều to lớn huyết long cùng vô số hung sát khí bay ra. Đang phía dưới nội điện muốn cử hành đại hôn điển lễ Tạ Huy còn có sở hữu xem lễ nhiều cao thủ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía trên. Cao, nhìn đến to lớn đao mang cùng huyết long, ai cũng lại càng hoảng sợ. Cuối cùng, đao mang chém xuống, toàn bộ Càn Khôn Thành lòng giả bỗng nhiên run lên. Mặt đất run rẩy minh không ngớt, đông đảo cao thủ sôi nổi phóng lên cao. Nhìn lại. Chỉ thấy một điều to lớn đao khí đi ngang qua Càn Khôn Thành phủ thành chủ trước sau. Tướng phía dưới Càn Khôn Thành phủ thành chủ sinh sinh chém thành hai nửa. Phía dưới Càn Khôn Thành phủ thành chủ, đao khí bốn phía đều thành một mảnh phế tích. Từng đạo địa khí từ đao khí liệt cốc chi trung không ngừng bốc lên ra. Mọi người thấy thế, ai cũng đảo hít một hơi lương khí. Một đao oai khủng bố như vậy, mà Thích Tiểu Phi lúc này cũng đều nhấc lên đầu cái. Nhìn trên cao đạo kia vĩ ngạn thân ảnh, đôi mắt đẹp nước mắt một giọt. Hắn, thật tới cứu nàng. Mọi người ở đây vì phía dưới Càn Khôn Thành phủ thành chủ kinh khủng kia đao khí mà kinh hãi thời gian. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên vọt lên. Trên không một quyền, liền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Vô số quyền ảnh trùng điệp. Mọi người cả kinh, là thiếu giáo chủ. Càn khôn thần giáo các cao thủ kinh hô. Hướng Hoàng Tiểu Long người xuất thủ. Chính là càn khôn thần giáo thiếu giáo chủ. Cách Trương.